Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, hung hiểm. Song phương chiến lực đều làm người hoảng sợ. Rất nhiều lão bối nhân vật đều cảm thấy không bằng. Đây không phải tu vi bên trên chênh lệch, mà là trong chiến lực chênh lệch, đối đạo lĩnh ngộ cùng khống chế, là thể hiện chiến lực cơ bản nhất. Cũng là trọng yếu nhất điều kiện, theo tu vi tăng lên, loại này chênh lệch cũng càng lớn, có người trời sinh thân thiện đại đạo, có người là lực lĩnh ngộ kinh người, đối đạo khống chế cũng lô hỏa thuần thanh, loại người này liền lại được xưng là thiên tài, mà người bình thường phần lớn là không có cơ hội như vậy. Bốn người này không thể nghi ngờ đem những cái này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phảng phất bọn họ bản thân chính là đạo một dạng, bị người khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ba người các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Sinh linh thần bí gầm thét như sấm. Ba người không khỏi phá hủy hắn đại kế, còn làm hắn thụ thương. Điều này làm hắn khó có thể chịu đựng. Ngươi làm sao không phải là đâu? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, lần nữa giết tới. Muốn đem hắn bước tiến cái kia sinh sinh đổ xuống rãnh trời. Liệt Thiên cùng Sở Hà biết được Nguyệt Trung Thu ý tứ, lập tức từ mặt khác hai cái phương hướng trấn áp mà lên. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết ta? Sinh linh thần bí một tiếng cười lạnh. Một lần này hắn không có đối cứng, mà là xoay người bỏ chạy. Vạn Ma Phong Thiên liền ở Nguyệt Trung Thu ba người mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, chỉ nghe giống to một tiếng ở trong này quanh quẩn, lập tức nơi này đen kịt hết sức, liền vực ngoại tinh thần đều che phủ, đưa tay không thấy năm ngón. Quỷ ốc thần hào, thật giống như là có vạn tôn đại ma đứng sừng sững ở bên trong vùng không gian này, lạnh lùng nhìn xuống ba người. Ta muốn để cho các ngươi chết ở trong bóng tối. Sinh linh thần bí thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, phi thường lạnh lùng, sát ý thao thiên, thật là đáng sợ thần thông, liền tầm mắt của chúng ta đều mê hoặc. Liệt Thiên kinh ngạc mở miệng, đưa tay không thấy năm ngón một dạng nhìn thẳng nhằm vào không có bước vào võ đạo người bình thường. Bây giờ, bọn họ cũng gặp phải là chân chính đưa tay không thấy năm ngón. Ba người bọn họ mặc dù cách rất gần, lại hai bên nhìn không thấy đối phương, tuyệt đối chiến lực áp chế tất cả. Chúng ta cẩn thận một chút liền có thể. Nguyệt Trung Thu nhỏ giọng nói, linh giác bao trùm mấy vạn dặm, nhưng làm hắn kinh dị là không có phát hiện sinh linh thần bí khí thế, giống vạn ma tề khiếu, tiếng động thiên. Kinh khủng ma khí đem mảnh không gian này bao phủ, khắp nơi đều là kinh khủng công kích, toàn lực oanh sát ba người. Hắn liền ẩn ở những công kích này bên trong. Cẩn thận một chút, Nguyệt Trung Thu nhắc nhở. Hai tay chấn động, lập tức vỡ nát mấy đạo công kích. Oanh, cùng lúc đó, bên cạnh hắn cách đó không xa bộc phát dọa người thần năng. Ở chỗ này, chỉ nghe Liệt Thiên giống to một tiếng, hắn khỏe mạnh thân thể trực tiếp bị bắn ra ngoài. Cũng không phải nói hắn không phải đối phương đối thủ, mà là công kích nhiều lắm, căn bản khó mà phân biệt ai mạnh ai yếu. Vì vậy, chỉ có thể toàn lực ứng đối mỗi một đạo công kích. Bang, đốm lửa bắn tứ tung, ngắn ngủi chiếu sáng mảnh không gian này. Nguyệt Trung Thu đột nhiên quay đầu, liếc về một đạo hoa mỹ thân ảnh chợt lóe lên, cùng Sở Hà đối oanh một kích sau, chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới vừa muốn xông tới, đột nhiên trong lòng báo động, liền ở hắn vừa muốn xuất thủ nháy mắt, một đạo lăng lệ công kích đã chém bổ xuống đầu. Tốc độ quá nhanh, phảng phất một mực treo ở đỉnh đầu của hắn, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được. Keng, hắn bản năng xuất thủ, đại thủ đánh ra đi lên, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng thần năng như hải dương trút xuống đồng dạng đánh thẳng vào hắn thân thể. Khi hắn muốn truy kích thời điểm, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh, hắn trong lòng nghiêm nghị. Hai mắt không nhìn thấy không phải đáng sợ nhất. Khóa chặt không được mục tiêu mới là đáng sợ nhất. Suy, đột nhiên, đối phương xuất thủ lần nữa. Một lần này mục tiêu lại đổi thành Liệt Thiên. Mênh mông thần năng ở bên trong vùng không gian này khuấy động. Chỉ là hơi hơi lóe lên, liền bị bóng tối vô tận nuốt sống. Sở dĩ nghĩ muốn dùng linh lực chiếu sáng nơi này hiển nhiên có chút không quá thực tế. Cảm giác được sợ hãi sao? Ta muốn để ba người các ngươi ở trong sợ hãi chậm rãi chết đi. Sinh linh thần bí thanh âm truyền đến, vẫn là bốn phương tám hướng, thậm chí liền tại bọn hắn ba người bên tai. Đây không thể nghi ngờ là sợ hãi. Một cái kinh khủng như vậy địch thủ, mà ba người bọn họ lại nhất thời khó có thể phát chóc tung tích của đối phương. Cho dù bọn họ chiến lược kinh người đi nữa, cuối cùng cũng có khi thất thủ. Đến lúc đó, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tranh, một đạo kinh khủng kiếm khí xé rách đêm tối. Sở Hà vẫn không có mở ra miệng. Đối phương vừa mới mở miệng thời điểm, hắn liền một kiếm chém ra. Ân, sinh linh thần bí phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Liền ở kiếm khí quét qua thời điểm, Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu đều là thấy được sinh linh thần bí cánh lông vũ chợt lóe lên. Hiểm hiểm tránh đi Sở Hà một đạo này kiếm khí. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Sinh linh thần bí kinh hãi hỏi. Hắn kỳ thật cũng không có ẩn tàng, mà là lấy khí hóa đạo, khí tức đi tới chỗ, hắn có thể ở bất kỳ địa phương nào. Cho nên, dù cho chúng ta tùy ý công kích, cũng sẽ chạm đến hắn. Sở Hà không để ý đến sinh linh thần bí, mà là nhắc nhở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Hai người giật mình, lập tức giật mình, càng là bọn họ loại này đẳng cấp, càng là dễ dàng hóa giản vì phồn, bản thân mê hoặc bản thân. Kỳ thật, đối phương ở khắp mọi nơi, chỉ là bọn hắn đem đối phương nghĩ quá thần bí. Nhưng, không thể không nói, loại này thần thông phi thường quỷ dị, cường đại, nếu không phải Sở Hà nhìn ra sơ hở, nhất thời vẫn là rất khó mà phát hiện. Cửu Dương Quy Nhất, đốt sạch vạn đạo, nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút nào do dự xuất thủ, giống to một tiếng. Mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt trở thành một mảnh tử sắc biển lửa. Giống, làm cho người ra đầu tê dại ma khiếu thanh âm truyền đến. Giống như là đốt lên địa ngục một dạng. Chỉ thấy, hạng tự nhiên giống như một tôn vĩnh hằng đại đế đồng dạng. Phía sau cửu luân tử sắc mặt trời chậm rãi dung hợp duy nhất. Quang mang 10 vạn trường. Quang mang đi tới chỗ. Đều là tử sắc bể khổ, oanh, hắc sắc ma khí thôn phệ tử hòa, phát ra kịch liệt oanh minh, chớp mắt, nơi này lần nữa một vùng tăm tối, nhưng, hạng tự nhiên thần lực không dứt, tử hỏa lần nữa đốt hắc ám, hắn muốn triệt để phần diệt thần thông của đối phương. Bang, đúng lúc này, một căn hoa mỹ lông vũ trực tiếp xuất hiện ở hạng sẵn có đỉnh đầu. Muốn đâm xuyên đầu của hắn. Chờ đã lâu, Nguyệt Trung Thu một tiếng cười lạnh. Chỉ một thoáng, luân hồi đạo bức tranh trực tiếp hiện lên, bao phủ một mảnh kia hư không. Ngươi, sinh linh thần bí thân ảnh xuất hiện, bị luân hồi đạo bức tranh ngắn ngủi định ở hư không bên trong. Sở Hà cùng Liệt Thiên phản ứng nhanh đến cực hạn. Ở Nguyệt Trung Thu mở miệng thời điểm, bọn họ liền đã xuất thủ. Một kiếm một gậy, trực tiếp đánh tới, sinh linh thần bí tại chỗ thất sắc, luân hồi đạo bức tranh 10 điểm đáng sợ. Hắn nhất thời khó có thể tránh thoát, mà Sở Hà cùng Liệt Thiên công kích một cái so với một cái khủng bố. Hắn lại không thể không nhìn, phốc, Sở Hà một kiếm này cũng không chậm, trực tiếp cắt đứt đối phương đầu lâu, dòng máu màu bạc giống như suối phun một dạng, oanh. Liệt Thiên cũng là ra tay toàn lực, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Nếu như sinh linh thần bí trạng thái đỉnh phong, còn có thể gánh vác được. Nhưng mà, hắn lúc này vốn sẽ phải đối kháng luân hồi chi lực. Trực tiếp bị liệt thiên một gậy này đem nửa người đánh bể. Trở thành thịt nát, vô cùng thê thảm. A, sinh linh thần bí bay xéo ra ngoài đầu lâu bị xoắn nát. Nhưng hắn nhịn không được gầm thét. Cái này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.